hoàng bào nè. 1, 2, 3 hoa hương bào, hoàng bào, cái quạt nè. Hả? Cũng xuất hiện lúc đó đó. À, thì là bằng cái việc sau này ngài sẽ chứng năm cái giải thoát vừa nói. Hồi nãy mình có ghi cái năm cái giải thoát vừa nói có đúng không ta? Alo, hồi nãy năm cái giải thoát mình học rồi, cùng xuất hiện lúc đó hả? Rồi các vị còn nghe không? Việc ngài nhìn quanh bốn hướng nó tượng trưng cho sẽ có được trí tuệ vô ngại. Kiểu này chắc bữa nay học cầu 8 ngày nữa chưa hết bài kinh này. Việc nói kệ, cái việc mà nói kệ á thì sẽ chuyển pháp luân. Câu kệ thứ tư nói một đơn. Đây là thân cuối cùng. Thì sẽ chứng là hay. Các vị còn nghe không? Mà tự nhiên sao? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Giờ này mình đi kêu mới ghê chứ. Dạ rồi. Hay da. Đi bắt đi bắt chân ăn bắt chân ăn út xa. Thân thích thích bắt chân xô bắt chân xô bắt chân. Rồi. Trong cái giây phút ngày chào đời đó. Hả? Cái chỗ này rồi ha. Các cái nhạc cụ trên cái trái đất á, tự nhiên phát tiếng không cần tai người. Có hiểu không ta? Gọi là trong đây ghi là cái gì ta? Maha Purusasaya Trivasa Dasa Sahasilo Katha. Tôi cầm bí trong lúc mà ngày Giáng sinh á, thì một ngàn để coi mười triệu thế giới đều rung động. Và Dasa Sahasilo Katha Tâm Hí Đi và Ta chư thiên trong cái mười muôn triệu thế giới đó, y cái chắc cái và li sanh để mà tình xuống gom về một thế giới này mà thôi. Rồi tâm thì bát tha, rồi cái bát tha mang đi qua bát tiếng ganh hay xuống. Thì như đã nói hồi nãy là trước hết là thiên chúng đỡ ngày trước bát cha manusa, rồi sau đó mới đến nhân loại. Tâm thì bát tha pina chăm ma bát tha periyo nát kê chi a qua đi ta sa ya mi u bát chừng xú. Sa ya bát chừng xú có nghĩa là các cái món nhạc cụ, nhạc khí trong thế đất tự nhiên. Sa ya mi u bát chừng xú. Sa ya mi va quát trình là tự nhiên phát tiếng, tự nhiên phát tiếng chứ không có cần người chơi. Gọi là kê nó chiếc áo vadita là không cần ai điều khiển hết. Manusa an đúng panh thana di ni khanda khandang chích chanti. Tất